Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 120. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thi đấu tháng ngày tới gần, hai bên trên dưới sớm đều làm tốt ứng đối này trận đại chiến chuẩn bị. Mourinho tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ở sân nhà có cái gì sơ suất. Vòng knockout giai đoạn khó nhất đánh chính là trước tiên chủ sau khách phương thức. Có điều hết cách rồi. Ai gọi bọn họ vòng bảng thi đấu thời khắc cuối cùng ném mất vòng bảng đệ nhất đây. Mourinho kế hoạch là ở chính mình sân nhà tuyệt đối không thể mất điểm. Hắn yêu cầu đội bóng hàng hậu vệ cần phải linh phong đối thủ. Bởi vậy ở sân nhà hắn gặp kiên trì phòng thủ phản công. Mà đàn ý nghĩ cũng rất đơn giản chính là ghi bàn. Trước tiên đánh sân khách chỗ tốt chính là còn có một hồi chủ cuộc tranh tài làm bước đệm. Vì lẽ đó nhiều hơn một chút điều chỉnh cơ hội. Sân khách ghi bàn là hàng đầu đại sự. Nhất định phải ghi bàn. Nhất định phải ghi bàn. Cái này cũng là tại sao đan ở sân khách còn sắp xếp 4.231. Mà không phải 442 nguyên nhân. Người ta đánh sân khách khả năng đều sẽ chọn phòng thủ. Đan lệch phương pháp trái ngược. Cường điệu tấn công. Có thể thắng được Inter Milan tự nhiên là không thể tốt hơn tiêu diệt. Không thể thắng cũng phải bình. Thua. Đó là khẳng định không cho phép. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu trước. Đan thật Mourinho đều không có gặp mặt lại. Buổi họp báo tin tức hai cái huấn luyện viên trưởng tiếp thu phỏng vấn thời điểm là dịch ra. Bọn họ đồng thời biểu hiện tuyên bố chỉ có thể chờ đợi đến sau trận đấu. Nhưng các truyền thông cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì sau trận đấu gặp mặt lại gặp có càng nhiều đặc sắc cố sự. Hiện tại mà, thực sự là không có gì hay lẫn lộn đề tài. Hai bên cãi nhau đã đánh gần đủ rồi. Trước đan cùng Mourinho tuy rằng không gặp mặt, nhưng đã sớm thông qua khắp nơi truyền thông tranh đấu đối lập. Nhìn bọn họ những người sức lực bạo ngôn luận, thật gọi người khâm phục hai người kia. Italy truyền thông càng là cảm thán. Mourinho đến rồi Italy sau khi vẫn có chút cô quạnh. Bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới đối thủ. Mourinho ở Serie A là khác loại. Hắn không giữ mồm giữ miệng tác phong đánh vỡ Serie A loại kia ở bề ngoài hài hòa bầu không khí. Những học viện kia phái huấn luyện viên môn trước đây khi nào gặp người như vậy a? Bọn họ cùng nhau nhiều lắm tranh luận một ít chiến thuật phương diện đồ vật. Coi như gây gổ với người đều phi thường không trình độ. Ở Mourinho địa nhanh mồm nhanh miệng liền trước mặt hết thầy thua trận. Có mấy người còn muốn học Mourinho cùng người ta đánh cãi nhau. Kết quả họa hổ không được phản loại khuyền. Để cho mình nhìn qua càng như là một cái nông cạn thằng hề. Bởi vậy sau đó Mourinho dần dần cũng lười cùng những người kia hỗ nhổ nước miếng cái kia thực sự là rất hạ giá sự tình. Hiện tại làm Tony Dan mang theo hắn Forest giá lâm Italy sau khi mọi người rốt cục nhìn thấy cái kia từng ở Premier League ăn sung mặc sướng Mourinho. Đánh tâm lý chiến, cãi nhau thứ này quả nhiên hay là muốn có một cái thế lực ngang nhau đối thủ mới chơi vui. Dan cùng Mourinho thật giống như cái kia củi khô cùng ngọn lửa hừng hực. Là tuyệt phối, ngày mùng 1 tháng 3 buổi tối. Sân bóng Meazza đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo, UEFA Champions League vòng knockout địa vòng thứ nhất thi đấu ở đây kéo dài màn che. Từ nước Anh chuyên tới rồi Nottingham Forest các cổ động viên ở cảnh sát hộ vệ dưới ra trận. Bên cạnh lại có chút cực đoan Inter Milan fan bóng đá ở không có ý tốt đối với bọn họ tiến hành. Khiêu khích, Nottingham Forest các cổ động viên cũng không cam lòng yếu thế. Căm tức trở lại, phụ trách sân thể dục trị an bọn cảnh sát như gặp đại địch. Cổ động viên Ý cùng nước Anh truyền thông danh tiếng cũng không quá được. Huống chi cuộc tranh tài này trước bầu không khí cũng đã bị hai vị huấn luyện viên trưởng cãi nhau. Cho chọn nóng, nếu như nói có ai tối không hy vọng nhìn thấy hai đội bóng địa huấn luyện viên trưởng hỗ nhổ nước. Miếng, như vậy nhất định là những này phụ trách duy trì trị an bọn cảnh sát. Huấn luyện viên trưởng môn đem bầu không khí xào nhiệt, cũng sẽ theo đem các cổ động viên tâm tình xào lên. Vậy cũng là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như không chặt chẽ khống chế, Một chút xíu địa hỏa tinh cũng có thể dẫn đến núi lửa phun trào. Làm bên ngoài hai bên fan bóng đá Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm. Hai bên các cầu thủ đã ra trận bắt đầu làm nóng người. Đan ở phòng thay đồ bên trong làm tốt hắn phải làm công tác. Cũng chạy ra ngoài. Hắn ở đây một bên đụng tới đã đến mấy năm chưa thấy Mourinho. Ha, thật là khéo. Mourinho tiên sinh. Đan cười cùng đối phương chào hỏi. Mourinho thì lại nghiêm mặt không muốn phản ứng hắn. Đừng bày ra như thế một phó biểu tình. Mourinho tiên sinh. Ta sẽ không lại tìm ngươi uống rượu. Ta đã sớm đem món đồ kia giới. Ngươi là nơi này địa chủ ngươi. Ngươi không thể biểu hiện lạnh lùng như vậy. Muốn cho ta nói, thật hân hạnh gặp ngươi, sao? Nhưng ta không có chút nào cao hứng. Bởi vì sợ thua bóng sao? Đan cười hì hì tiến đến Mourinho trước mặt. Câu nói này hiển nhiên chạm được Mourinho chỗ đau. Hắn hừ một tiếng. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Đan tiên sinh, bóng đá thi đấu không phải dựa vào miệng lưỡi thắng được đến. Ha, anh hùng suy nghĩ giống nhau. Đan không cùng Mourinho nhiều lôi. Bởi vì hai người đều có việc cần hoàn thành. Cãi nhau đã đánh xong. Hiện tại ở bốc lên đến vậy không có tác dụng gì. Hắn đi tới bên sân thật lòng quan sát đội bóng làm nóng người tình hình. Hiểu rõ trực tiếp tư liệu. Ai địa trạng thái được. Ai tâm thái bất chính a? Đây chính là một lần cuối cùng điều chỉnh cơ hội. Chờ bắt đầu thi đấu. Lại nghĩ điều chỉnh phải chiếm dụng 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Các cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn không có phát hiện có người quá mức tự tin phập phồng thấp thỏm. Đám tiểu tử này cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay không ít hướng về bọn họ trúng gió. Muốn bọn họ chăm chú đối xử cuộc tranh tài này. Bởi vì đây là trận chiến báo thù. Không qua loa được. Bất cẩn không được. Tùy tiện không được. Đan còn thuận tiện quan sát một hồi trên khán đài cổ động viên tình huống. Inter Milan fan bóng đá chiếm khoảng chừng 4/5. Coi trọng trên toàn bộ màu xanh lam. Mà màu đỏ tụ tập ở một góc bên trong. Bị đại dương màu xanh lam vây quanh. Xem ra thế đơn sức bạc. Tại đây chút fan bóng đá địa chu vi đều có một tầng cảnh sát bảo vệ. Đem bọn họ cùng cổ động viên ý cô lập ra đến. Ở cảnh sát địa tầng bảo vệ cho Nottingham Forest cổ động viên ngược lại cũng không sợ sân nhà fan bóng đá đối với bọn họ phát sinh. Địa không thân thiện suy thanh cùng căm thù ánh mắt. Ở chính mình cái kia mảnh trên khán đài hát vang Nottingham Forest hành khúc. Đan thấy cảnh này, nở nụ cười. Đáng yêu cổ động viên nha. Hắn phảng phất ở xa xôi nhìn bên này đến trong phương trận John cùng Bill bọn họ. Ở đây một bên ở lại một hồi. Đan vẫn có thể nghe được từ phía sau khán đài truyền đến từng trận suyệt thanh. Đây đương nhiên là nhằm vào hắn cái này chủ động bốc lên cùng Mourinho cãi nhau huấn luyện viên rồi. Hắn cũng không để ý. Hắn thậm chí còn xoay người trùng những người vẻ mặt không quen các cổ động viên nhạc. Sau đó mới đi trở về hành lang. Hướng về phòng thay đồ đi tới. Cuộc tranh tài này. Hắn nhất định phải để Inter Milan các cổ động viên không thoải mái. Trở lại phòng thay đồ không bao lâu. Đội bóng địa nhiệt thân liền kết thúc. Các cầu thủ nối đuôi nhau tiến vào phòng thay đồ. Bắt đầu càng thay lên sân thi đấu cần áo đấu. Đan thì lại ở bên trong phòng thay đồ đi qua đi lại. Cân nhắc nên nói như thế nào mới có thể tiến một bước điều động các cầu thủ tâm tình. Nên nói chiến thuật một ngày trước liền bố trí xong. Lúc này thời gian không nhiều. Hắn sẽ không nói tiếp một lần. Các cầu thủ đổi xong quần áo. Ngồi xuống lấy hơi. Đồng thời chờ đợi tinh thần của bọn họ lãnh tụ mở miệng nói chút gì. Đan rốt cục dừng bước lại. Ở các đồng đội đứng trước mặt định. Trong các ngươi trải qua cái kia hại trận thi đấu người còn có ai? Hắn nhìn các cầu thủ. Jock út giơ tay lên. Tiếp theo thủ môn Akinfit. Hậu vệ Ban. Rafinha, Pepe, Kompany, Thiago, Lennon, Sahin, Isut đều giơ tay lên. Bọn họ cũng đều biết thủ lĩnh hỏi, cái kia hại trận thi đấu, là cái nào hại trận thi đấu đây cơ hồ. Chiếm danh sách lớn địa 2/3. Ta biết trong các ngươi có người nhất định không cam lòng. A không, là tất cả mọi người đều không cam lòng. Dù sao hại trận thi đấu bị đối phương tổng cộng tiến vào 5 cái bóng, nhưng một cái bóng đều không có tiến vào. Này nếu như còn có thể tiếp thu, liền không phải người bình thường. Hiện tại quá tốt rồi. Các ngươi có cơ hội sửa lại cái kia sai lầm. Gọi Inter Milan nhìn không, năm có điều là một cái bất ngờ. Đan đánh búng tay. Ta thật hoài nghi UEFA ở rút thăm thời điểm có phải là đầy đủ tôn trọng ý kiến của chúng ta mới. Làm như vậy, các cầu thủ trung gian phát sinh một trận tiếng cười. Bất kể nói thế nào, mọi người, hiện tại chúng ta có một cái cơ hội tuyệt vời. Các ngươi dự định để cơ hội này từ trước mắt các ngươi không công trốn sao? Các ngươi thật sự như thế dự định sao? Không có ai như thế nghĩ. Thủ lĩnh, rất tốt. Vậy thì cho ta lên tinh thần đến. Ở tại bọn hắn sân nhà đánh ngã bọn họ. Đem nên toán địa chướng đều vào hôm nay toán thanh. Mourinho cũng không có ở phòng thay đồ bên trong cổ động tâm tình. Inter Milan không phải Nottingham Forest. Cũng không có đầy rẫy một đám đầu óc đơn giản nhiệt huyết sinh vật. Huống hồ hắn cũng không có gì hay cổ động. Inter Milan cùng Nottingham Forest cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đối với không ít cầu thủ tới nói đây chỉ là một lần phổ thông Champions League vòng knockout. Minh tinh như Ibrahimovic như vậy cầu thủ đối với truyền thông lẫn lộn địa Forest trận chiến báo. Thù, không hề hứng thú. Có mấy người thậm chí hoàn toàn không có thể hiểu được Tony Dunn tại sao muốn xem một con chó điên. Như vậy nhảy lên đến chung quanh cắn người. Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì sao? Lẽ nào hắn cắn càng nhiều người, liền có thể được càng nhiều chia hoa hồng? Tuy rằng bọn họ huấn luyện viên tình cờ cũng cắn người. Nhưng là hắn là có mục đích, đồng thời cắn chi có vật. Nào giống Tony Dunn đãi cái gì cắn cái gì. Nếu để cho hắn tới làm chúng ta huấn luyện viên, chỉ sợ ở phòng thay đồ bên trong hắn ngay cả người mình đều sẽ cắn chứ. Chuyện này quả là thật đáng sợ. Thật không biết Nottingham Forest các cầu thủ là làm sao có thể khoan dung có như thế một cái nát. Người nóng tính đến dẫn dắt bọn họ. Kỳ thực, càng khó mà tin nổi. Tại sao người này đội bóng còn có thể liên tục 2 năm bắt được Champions League? Nhất định có cái gì chúng ta không biết bí mật ba. Mourinho một mặt bình tĩnh mà bố trí xong chiến thuật. Sau đó mới nói tới tối sau đó phát sinh ở truyền thông trên sự tình. Bên ngoài nói thế nào là sự tự do của bọn họ. Các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Nếu như các ngươi bởi vậy có cái gì tâm tình chập trùng. Nhưng là lên Tony đăn cái bẫy. Luận thực lực, Nottingham Forest là khẳng định không bằng chúng ta. Bọn họ vội vã cần sân khách ghi bàn. Từ thi đấu vừa bắt đầu nhất định sẽ chủ động tấn công. Chúng ta chỉ cần so với bọn họ càng có kiên trì, liền có thể lấy cho chúng ta kết quả mong muốn. Chính là như vậy, chuẩn bị lên sân khấu đi. Inter Milan cầu thủ ra trận địa thời điểm, được to lớn địa hoan hô. Ở Inter Milan fan bóng đá trong lòng, Nerazzurri chính là trong lòng bọn họ anh hùng. Không ít fan bóng đá đối với chiến thắng Nottingham Forest tương đương có lòng tin. 08-09 mùa giải địa cái kia hại trận thi đấu còn rõ ràng trước mắt. Có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng đánh bại đương kim vô địch. Thế giới này trên giới bóng đá cũng không có mấy chi đội bóng làm được đến. Đương nhiên, Nottingham Forest fan bóng đá gặp phản bác nói thua bóng là bởi vì Tony Dunn không ở. Nhưng là cổ động viên Ý đối với này là không có thể hiểu được. Bọn họ cho rằng coi như Tony Dunn ở, nhiều lắm là thua không có như vậy thảm. Nhưng kết quả vẫn là như thế thua bóng. Một cái huấn luyện viên trưởng lợi hại đến đâu có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Chúa tể đội bóng, quyết định đội bóng thực lực người là minh tinh các cầu thủ. Mà không phải minh tinh huấn luyện viên trưởng. Ibrahimovic ở dựa theo thông lệ cùng Forest các cầu thủ nắm tay thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được một loại rất sâu địch ý. Loại này địch ý ở hắn cùng Forest đội trưởng nắm tay thời điểm đạt đến đỉnh cao. Út tay ở phía dưới cùng Ibrahimovic tiến hành cần phải lý giải. Ánh mắt lại trước sau lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Này không phải một loại rất lễ phép thái độ. cũng làm cho người Thụy Điển cảm thấy cả người không thoải mái. Ánh mắt của đối phương bên trong phảng phất dẫn theo đâm. Từ trong tới ngoài đem Ibrahimovic chát thành cái sáng. Hắn rất không thích loại này không hề lễ phép có thể nói ánh mắt. Liền cùng út tay xúc đụng một cái liền tách ra. Nhưng coi như hắn xoay người lúc rời đi. Còn vẫn như cũ có thể cảm thấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Ibrahimovic là Inter Milan cầu thủ bên trong điển hình đại biểu. Hầu như hết thảy Inter Milan cầu thủ đều cảm nhận được từ Nottingham Forest cầu thủ trên người phát ra không thân thiện khí tức. Bọn họ hoàn toàn không có thể hiểu được tại sao những người này sẽ đem cuộc tranh tài này xem cùng báo thù như thế. Liền coi như chúng ta đã từng điểm số lớn chiến thắng quá ngươi, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Ở thế giới giới bóng đá thường thường phát sinh. Như thế niệm niệm không xong thực sự là khí lượng quá nhỏ chứ. Nếu như người khác thắng các ngươi liền muốn đi tìm cứu. Các ngươi giải quyết được sao? Nottingham Forest các cầu thủ mới mặc kệ Inter Milan người đều đang suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ để ý cau mày. Một mặt nghiêm túc, tỏa ra sát khí mà nhìn lại đây cùng bọn họ nắm tay tỏ vẻ thân thiện đối thủ. Thật khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy sẽ xuất hiện ở hiện thực giới bóng đá. Hay là chỉ có Tony Dan tên biến thái này mới có thể mang ra như thế một nhánh không hợp với lẽ. Thường đội bóng ba, ở một loại kỳ quái bầu không khí bên trong kết thúc nắm tay nghi thức sau khi hai bên cầu thủ trở lại vị trí của mỗi người. Chờ đợi trận đấu bắt đầu. Các phương tiện truyền thông lớn thì lại nắm chặt cuối cùng thời gian vây quanh ở hai cái huấn. Luyện viên trưởng trước mặt cuồng đập, Mourinho mặt không hề cảm xúc, Dan thì lại mặt mỉm cười. Hắn thậm chí còn ngay ở trước mặt chúng phóng viên thỉnh thoảng liếc nhìn sát vách Mourinho. Muốn quan sát biểu hiện của hắn, đáng tiếc hắn cái gì cũng không thấy. Mourinho đem mình tàng ở ghế huấn luyện viên trung gian, không tới trước mặt hắn. Người căn bản không biết hắn đang làm gì, Dan cũng không vội. Hắn biết chờ trận đấu bắt đầu sau khi không bao lâu nữa Mourinho nhất định sẽ chính mình đi ra. Tại sao? Bởi vì hắn gặp ngồi không yên. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 121 má ngoài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.